Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, đàn sói. Diệp Sát nỉ non qua đi, liền đi xuống dốc núi, hướng lấy cảnh cửa địa ngục phương hướng đi đến. Cái gọi là cảnh cửa địa ngục, chính là Death Valley lối vào. Ý dụ thông qua cảnh cửa địa ngục, cũng chỉ có thể nghênh đón tử vong. Chân chính kinh khủng là Death Valley, mà không phải cảnh cửa địa ngục. Nhưng là, Diệp Sát nghĩ sai, khi đi tới Death Valley lối vào lúc, nhìn lấy hai bên kia nguy nga dãy núi, nhìn lấy kia được vinh dự cảnh cửa địa ngục cổ miệng. Diệp Sát mới minh bạch, cảnh cửa địa ngục bản thân liền đã biểu tượng rồi kinh khủng. Sâu u đường mòn uốn lượn hướng về phía trước, trừ rồi nồng đậm cỏ dại, nơi này không có cái gì, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì lớn, rừng sâu núi thảm đều là như thế. Nhưng là, Diệp Sát cảm giác được, cảnh cửa địa ngục phía sau, phảng phất có được một cỗ lực lượng vô hình đồng dạng, tràn đầy tĩnh mịch, cho dù là nhìn nhiều, đều sẽ đem người nuốt vào vực sâu. Kia phiến cảnh cửa địa ngục mặt sau, liền là Diệp Sát địa phương muốn đi. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi tới gần, dẫm qua nhánh cây, phát ra răng rắc tiếng vang. Sau đó, tại cảnh cửa địa ngục phía trước, Diệp Sát ngừng lại rồi bước chân. Nơi này có mấy gian đơn sơ phòng ốc, lúc trước lại tới đây đội khảo sát khoa học lưu lại. Đơn giản dùng cây cối xây dựng nhà gỗ mà thôi. Còn có mấy cái đã sớm tàn phá không chịu nổi, bị triệt để phá hủy lều vải. Trung tâm vị trí có một chùm cháy đen, đại khái là nhóm lửa đống lửa địa phương. Trừ cái đó ra, còn có một chút cắm trại dã ngoại dụng cụ, giá nướng, nồi treo đợi một chút, bị tùy ý ghét vào các nơi. Chung quanh bùn lầy chỗ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút dã thú dấu chân. Diệp Sát đi đến trước cửa, hắn không tính thừa dịp lúc ban đêm tiến vào Death Valley. Vốn là nghĩ sống ở dã ngoại, hiện tại phát hiện rồi phòng ốc, ngược lại là cũng không tệ lắm. Cuối cùng có cái che gió che mưa địa phương, nhưng là ở trước cửa ngừng chân về sau, Diệp Sát nhíu rồi lông mày. Sau đó đem Alaska xiên bắt cá voi cho cầm rồi ra đến. Diệp Sát ngửi thấy một luồng hư thối mùi vị. Kia mùi vị thật không tốt nghe, nhưng Diệp Sát cũng rất quen thuộc. Đó là zombie mùi vị. Hư thối nhục thể, tanh hôi, mang theo nhàn nhạt mùi máu mà. Diệp Sát cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy rồi cửa gỗ nắm tay. Sau đó mãnh liệt đem cửa cho kéo ra. Quả nhiên, cửa gỗ bị kéo ra trong nháy mắt, Diệp Sát thấy được rồi một bộ đưa lưng về phía chính mình zombie. Ăn mặc khoa khảo nhân viên quần áo, tại tiếng mở cửa vang lên trong nháy mắt, mãnh liệt quay lại thân thể, nghiêng đầu một cái, mở cái miệng rộng hướng lấy Diệp Sát cắn tới. Phốp, Diệp Sát đã nhưng sớm có dự liệu, như thế nào lại để cỗ kia zombie cắn bên trong? Alaska xiên bắt cá voi đột nhiên hướng về phía trước đảo qua, đâm vào zombie cái cổ bên trong. Trong phòng zombie không ngừng một bộ, Diệp Sát giải quyết hết một bộ sau, thừa xuống cũng là nhào nhào hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát nhanh chóng hướng về mặt bên tránh ra, Arbiter kia thân hình cao lớn liền trực tiếp ngăn ở rồi cửa ra vào. Đột, đột, đột, đột, đột. Arbiter bưng lên súng máy, không chút do dự hướng về phía trước bóp cò súng, viên đạn hướng về phía trước bay vụt, những cái kia zombie thân thể run rẩy, rất nhanh té ở đất trên. Diệp Sát ngậm rồi cây cá khô, chờ Arbiter thanh lý xong zombie, lúc này mới tiến vào trong phòng, rất đơn giản một gian nhà gỗ, xấp xỉ bốn phương hình, 3-40 phẳng. Thả rồi trương dài mảnh bàn cùng vài cái ghế dựa, mặt bên có cái giản dị lò lửa, nơi này đại khái là để người nghỉ ngơi địa phương, mà tại này làm nhà gỗ phía sau, còn có căn thứ hai nhà gỗ. Diệp Sát hướng lấy Abiter bày xuống đầu. Abiter liền bước nhanh hướng gian nhà gỗ đó đi đến. Nếu không có gì ngoài ý muốn, gian nhà gỗ đó hẳn là cũng có cần thanh lý đồ vật. Một lát sau, tiếng súng vang lên lần nữa. Abiter rất nhanh thanh lý mất căn thứ hai nhà gỗ zombie. Mà cái này gian nhà gỗ thì là phòng ngủ. Hết thảy 6 tấm giường chiếu. Diệp Sát đi đến một cái giường trải đầu gương trước. Cầm lấy khung hình nhìn rồi thoáng qua. Một tên chừng 40 tuổi nam nhân. Một tên thoạt nhìn ôn nhu hiền huệ thê tử. Còn có một tên rất tinh thần tiểu nam hài. Cái này vốn là một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Có đôi khi, Diệp Sát cũng là vô cùng cảm thán zombie virus kinh khủng. Liền loại này địa phương cướp chim cũng không có. Vậy mà cũng có thể truyền bá tới đây. Cứ tiếp như thế, đời này trên thật còn sẽ có nhân loại yên vui địa phương sao? Có lẽ, trèo lên tử vong đoàn tàu, có thể có được một lát an bình. Nhưng tử vong đoàn tàu tuyệt đối không phải cái gì yên vui địa phương. Để túi đeo lưng xuống, Diệp Sát tùy ý tại một cái giường trải trên nằm xuống. Nhai lấy cá khô cùng bánh bích quy, thỉnh thoảng miệng vòi nước, lấy căn phòng này vì trung tâm. Diệp Sát nói, phòng ngừa một chút sinh vật cùng zombie tới gần, tiến vào trạng thái chiến đấu liền phát ra cảnh báo. Abiter trung thực lĩnh mệnh. Sau đó liền tuần tra đi rồi. Đêm xuống, nơi này rất lạnh, thần sơn nhiều năm tuyết đọng không tan. Thỉnh thoảng bầu trời bên trong còn sẽ tuyết bay. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn đến đáng sợ. Cũng may lấy Diệp Sát tố chất thân thể, liền xem như trời băng đất tuyết, một cái đơn bạc thương cảm cũng đủ rồi. Nhiệt độ không khí đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Khi tiến vào cảnh cửa địa ngục trước, Diệp Sát muốn ngủ cái an ổn tốt cảm giác. Dù sao, chờ thông qua cảnh cửa địa ngục, tiến vào Death Valley, Diệp Sát cảm thấy chính mình sợ là rất khó ngủ an ổn rồi. Đáng tiếc, trời không theo ý người. Nửa đêm thời điểm, Diệp Sát cảm giác được bên hông một hồi rung động, lập tức cảnh giác xoay người mà lên. Mở ra hầu bao của mình cầm ra PDA. Lúc trước hư đã ném rồi. Đây là Diệp Sát mới đổi trên. Mà giờ khắc này PDA màn hình trên lại là Abiter cảnh báo tin tức. Diệp Sát lập tức đứng dậy, đẩy ra cửa phòng. Chung quanh không nhìn thấy đứng gác Abiter. Diệp Sát cầm ra PDA vừa nhìn, lại phát hiện Abiter vị trí tại phòng mặt sau. Diệp Sát lập tức lách mình, hướng lấy sau phòng chạy tới, sau đó mơ hồ nhìn thấy sau phòng lùm cây bên trong có người bóng chớp động. Bỗng nhiên một tiếng vang trầm, Abiter kia thân hình cao lớn liền trực tiếp từ lùm cây bên trong bay ra. Trực tiếp nện ở đất trên, Abiter nhanh chóng xoay người bò lên, nửa quỳ tại đất, sau đó giơ lên súng máy bắt đầu bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột, nương theo lấy Abiter nổ súng bắn phá. Phía trước lùm cây bên trong không ngừng lóe ra huyết hoa. Tại kia huyết hoa bên trong, một đạo bóng đen không ngừng phóng ra lùm cây. Diệp Sát rốt cục thấy rõ rồi cùng Abiter chiến đấu đồ vật. Rõ ràng là đàn sói ước chừng mười mấy đầu, nhưng đàn sói sói. Không phải bình thường sói, toàn bộ đều là thi hoa qua, thân trên treo lấy từng khối thịt thối, lưng trên xương sống vị trí, có hai đạo hướng về mặt bên nổ tung gai xương. Abiter hỏa lực, tạm thời đem đàn sói chế trụ rồi, nhưng sinh ra rồi thi hóa hiện tượng, không trúng mục tiêu đầu, không cách nào đánh giết những cái kia thi sói. Diệp Sát không chút do dự đưa tay huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Cài lên một cái thiêu đốt mũi tên liền bay vụt ra ngoài. Thiêu đốt mũi tên rơi vào lùm cây trước. Lập tức cháy hừng hực bắt đầu. Xây lên rồi một đạo tường lửa. Chỉ bất quá, những cái kia thì bút lông sói không e ngại. phát ra một tiếng sói tru sau, đột nhiên hướng về phía trước chạy vội, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp xuyên qua rồi tường lửa. Sau khi rơi xuống đất, lay động thân thể, liền chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?